Nữ phụ pháo hôi A quyết định đình công. Chương 7, Thẩm Mặc thực ra đã thừa nhận tính hợp pháp của buổi lễ cầu hôn đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày tháng vẫn tiếp diễn như thường. Tô Lê và Thẩm Mặc bắt đầu cuộc sống gửi tin nhắn chào buổi sáng và buổi tối qua điện thoại. Nhưng ngoài ra, hai người hầu như không có bất kỳ giao tiếp nào khác. Tô Lê từng cố gắng gợi chuyện về công việc hoặc đời sống hàng ngày. Nhưng Thẩm Mặc thường chỉ đọc mà không trả lời. Chỉ đến giờ thì mới gửi lời chào đúng lúc. Vài ngày trôi qua, cảm giác hưng phấn dần phai nhạt. Tô Lê hoàn toàn không hiểu được suy nghĩ của Thẩm Mặc. Thời gian trôi qua nhanh chóng. Trên bản lịch đã được lật qua một trang. Một ngày nọ, Tô Lê vừa gặp xong khách hàng từ bên ngoài trở về. Chưa kịp uống ngụm nước thì cô lễ tân gọi điện báo rằng Tô Khiêm tìm cô. Vì là gặp cha mình, Tô Lê cũng không quá câu nệ. Cô cởi áo khoác, mở hai nút trên cùng của áo sơ mi, chậm chậm đi đến văn phòng chủ tịch, kéo tay áo lên và gõ cửa. Tô Khiêm lên tiếng, vào đi, cha, con nói cho cha biết. Tô Lê bước vào phòng một cách thành thạo. Ông chủ Trương thật là khó tính. Con đã đến công trường của họ bao nhiêu? Chưa kịp nói hết, cô đã ngửi thấy một mùi hương nhàn nhạt không thuộc về nơi này. Ngẩng đầu nhìn, Thẩm Mặc lâu ngày không gặp lại ngồi thẳng trên ghế sofa. Tô Lê bất chợt im bặt, ngơ ngác chuyển giọng gọi. Giám đốc Thẩm, Thẩm Mặc ngước nhìn cô. Ngay khi nghe thấy cách xưng hô này, đôi mắt khẽ nheo lại. Tô Khiêm, đừng nói mấy chuyện không đâu. Ông vẫy tay với Tô Lê. Lại đây, giám đốc Thẩm tìm chúng ta bàn chuyện. Tô Lê sững người, sau đó mừng rỡ, cô nhanh chóng bước đến trước hai người. Nhìn Thẩm Mặc hỏi, giám đốc Thẩm quyết định chọn tập đoàn Tô Thị làm đối tác của SG rồi sao? Không kiềm được cảm xúc, cô ngồi xuống bên cạnh Thẩm Mặc, nắm lấy tay cô ấy và lắc lắc trong niềm hưng phấn. Cảm ơn giám đốc Thẩm, tập đoàn Tô Thị nhất định sẽ không phụ sự mong đợi của cô. Tương lai tập đoàn Tô Thị nhất định sẽ. Thẩm Mặc nhìn chằm chằm vào bàn tay bị cô nắm chặt. Cúi đầu ho khẽ, cô ngắt lời Tô Lê. Không phải là bàn chuyện này. Nói xong, cô còn giải thích thêm. Ngay cả khi đã đạt được ý định hợp tác, triển khai chính thức cũng phải đợi đến nửa cuối năm. Nụ cười của Tô Lê cứng đờ trên mặt. Cô hạ tay xuống, nhưng lại không thả tay Thẩm Mặc ra. Ngược lại vì lo lắng mà càng siết chặt hơn. Vậy là chuyện gì? Tô Khiêm bên cạnh lên tiếng lạnh lùng. Giám đốc Thẩm đến để bàn về hôn lễ của các con. Dù là người trầm tĩnh như ông khi nói về chuyện này cũng cảm thấy khó tin. Sau 2 giây trầm ngâm, ông mới nói tiếp. Giám đốc Thẩm cảm thấy ngày 15 tháng này là ngày tốt. Con nghĩ thế nào? Hả? Tô Lê nhìn cha mình, rồi quay đầu nhìn Thẩm Mặc. Hôn lễ gì? Hôn lễ của ai với ai? Tô Khiêm cầm tờ giấy tài liệu bên cạnh, gõ, bốp bốp, hai cái vào đầu cô. Còn có thể là ai nữa? Con và giám đốc Thẩm. Hôn lễ của con với Thẩm Mặc. Tô Lê, cô nhìn Thẩm Mặc, hy vọng nhận được sự phủ nhận từ phía đối phương. Nhưng ánh mắt lại vô tình bắt gặp bàn tay mềm mại của Thẩm Mặc đang nằm trong lòng bàn tay cô. Tô Lê vội buông tay ra. Trước đây con vừa cầu hôn người ta. Giám đốc Thẩm cũng đã đồng ý với con rồi. Tô Khiêm lườm cô với vẻ không hài lòng. Sao con chẳng để tâm chút nào cả. Đến mức giám đốc Thẩm phải tự mình đến bàn về hôn lễ và hôn kỳ. Chúng ta, những alpha, đều bị con làm mất mặt cả rồi. Không phải, con, chuyện này, Tô Lê cuối cùng cũng tỉnh ngộ. Thở gấp gáp, trước đây do một sự cố, cô thực sự đã cầu hôn Thẩm Mặc. Nhưng sau đó hai người chưa bao giờ nhắc lại chuyện này. Trong mắt Tô Lê, cả hai đều là những người biết giữ thể diện. Chắc chắn đã mặc nhiên coi sự việc hôm đó là một trò cười và xem như chưa từng có màn cầu hôn nào xảy ra. Vì vậy, cô chưa bao giờ nghĩ rằng giữa mình và Thẩm Mặc tồn tại một hôn ước. Nhưng nếu vậy, hôm nay Thẩm Mặc đến công ty để bàn về hôn sự là sao? Tô Lê ngẩng đầu nhìn Thẩm Mặc ngồi bên cạnh, ánh mắt điềm tĩnh của cô không hề dao động chút nào. Bất ngờ, Tô Lê nhận ra một sự thật mà trước đây cô chưa từng dám nghĩ tới. Thẩm Mặc thực ra đã thừa nhận tính hợp pháp của buổi lễ cầu hôn đó và đang rất nóng lòng muốn kết hôn với mình. Như vậy, những điều cô thấy khó hiểu trước đây giờ đây đều có thể giải thích được. Suy nghĩ này như pháo hoa nổ tung trong đầu Tô Lê. Trong khoảnh khắc, cô thậm chí còn cảm thấy chút chóng mặt. Tô Khiêm nhận ra bầu không khí có chút kỳ lạ, nghĩ rằng mình không nên xen vào chuyện tình cảm của bọn trẻ. Cha không có ý kiến về ngày hôn lễ, hai đứa tự tìm chỗ yên tĩnh mà bàn bạc nhé. Ông mỉm cười với Thẩm Mặc. Giám đốc Thẩm, bàn bạc xong thì thông báo cho tôi là được. Gọi tôi là Thẩm Mặc là được. Thẩm Mặc điềm tĩnh đứng dậy. Được được, Tô Khiêm tiễn hai người ra cửa với vẻ cung kính. Tô Lê không còn chỗ nào để đi, dẫn Thẩm Mặc trở về văn phòng của mình trong trạng thái mơ màng. Đóng cửa lại, cô tựa đầu vào cửa, cố gắng suy nghĩ về mọi khoảnh khắc từ trước đến nay giữa mình và Thẩm Mặc. Sai sót xảy ra ở đâu nhỉ? Thẩm Mặc bước đến bàn làm việc của cô, gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn. Cô gọi, Tô Lê. Tô Lê quay lại, tựa lưng vào cửa, nhìn cô từ xa, rõ ràng đây là địa bàn của cô, nhưng hai người lại trong trạng thái khác biệt. Như thể Thẩm Mặc mới là chủ nhân thật sự ở đây. Thẩm Mặc không hề ngốc. Ngược lại, cô rất thông minh. Cô không muốn kết hôn với tôi. Tô Lê liếm môi khô. Cô cảm nhận được nhịp tim mình tăng tốc vì câu nói của Thẩm Mặc. Do dự hỏi lại, giám đốc Thẩm, muốn kết hôn với tôi? Thẩm Mặc thản nhiên gật đầu. Tô Lê vẫn chưa hiểu. Tại sao lại là tôi? Tính ra, cô và Thẩm Mặc ngoài đời mới gặp nhau hai lần, dù thỉnh thoảng có liên lạc qua điện thoại, nhưng đều chỉ là vài câu ngắn ngủi, tuyệt đối chưa đạt đến mức độ yêu đương qua mạng. Vậy mà bây giờ, Thẩm Mặc lại bỏ qua mọi thủ tục phức tạp, muốn trực tiếp kết hôn với mình. Tô Lê chỉ cảm thấy chiếc bánh từ trên trời rơi xuống này sắp đập vào cô đến chảy máu não. Thẩm Mặc bước đến trước mặt cô không biết sao. Tô Lê khẽ mím môi, hai người đứng rất gần, cô có thể nhìn thấy gương mặt hơi ngơ ngác của mình trong đôi mắt Thẩm Mặc, tuy có chút đần độn nhưng ngũ quan tinh tế. Vẻ kiên nghị giữa chân mày cũng rất hiếm thấy, không nói đến những thứ khác, gương mặt này của mình thực sự rất có giá trị. Tô Lê đặt tay lên vai cô ấy, cô thích tôi. Hoạt động của Thẩm Mặc khựng lại, giây sau, cô quay mặt đi. Không nghe thấy câu trả lời, Tô Lê cúi đầu, vừa hay nhìn thấy khóe môi cô ấy nhếch lên và khuôn mặt đang ửng đỏ. Thình thịch, nhịp tim đập thình thịch như trống trận, máu trong cơ thể Tô Lê như đang sôi lên. Thời còn đi học, không thiếu những Omega xinh đẹp đáng yêu đã từng ngỏ lời thích cô. Nhưng chưa bao giờ Tô Lê cảm thấy kích động như lúc này. Cô nắm chặt vai của Thẩm Mặc. Xoay người đổi vị trí, ép Thẩm Mặc vào cánh cửa. Thẩm Mặc ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt dịu dàng, phản chiếu những ngôi sao lấp lánh. Một mùi hương nhẹ nhàng lan tỏa từ người cô ấy. Tô Lê không kiềm được mà cúi đầu ngửi nhẹ vùng cổ của cô. Cô có dùng nước hoa không? Thẩm Mặc, rất thơm. Tô Lê hỏi, đây là mùi gì? Thẩm Mặc trả lời, xạ hương trắng. Tô Lê nhẹ nhàng nâng cằm của cô ấy lên, ngón cái vuốt ve bên mép môi cô. Tôi có thể, rầm rầm rầm, tiếng gõ cửa mạnh mẽ vang lên phía sau Thẩm Mặc. Tô Lê, chị có trong đó không? Mở cửa, ngoặc cửa, Kiều Mộc Mộc hét lớn. Em mang cà phê đến cho hai người đây. Tô Lê theo phản xạ kéo Thẩm Mặc vào lòng, lùi lại hai bước rời xa khỏi cửa. Cô hướng ra ngoài nói lớn, không cần, sao lại không cần, Kiều Mộc Mộc nổi điên như một đứa trẻ bị giành mất đồ chơi. mở cửa ra, hai người đang làm gì trong đó? Không quan tâm đến Kiều Mộc Mộc, Tô Lê cúi xuống nhìn Thẩm Mặc trong lòng. Cô đoán rằng ít nhất Thẩm Mặc sẽ không vui, nhưng thực tế, Thẩm Mặc lại ngoan ngoãn dựa vào ngực cô, biểu cảm điềm tĩnh, dường như không bị ảnh hưởng gì. Nhận thấy ánh mắt của Tô Lê, Thẩm Mặc ngước nhìn lên, ánh sao trong mắt vẫn sáng như cũ. Tô Lê thở phào nhẹ nhõm. Xin lỗi, cô suy nghĩ một lúc. Hôm nay cô rảnh không? Tôi mời cô đi ăn tối. Thẩm Mặc gật đầu, cầm cô chạm nhẹ vào lớp áo sơ mi mỏng, cọ qua làn da mềm mại của Tô Lê. Tô Lê đột nhiên đỏ mặt, vội vàng thả cô ấy ra. Lùi lại vài bước, cô nhanh chóng chỉnh lại trang phục, rồi cầm áo khoác, mở cửa văn phòng cho Thẩm Mặc. Bên ngoài, Kiều Mộc Mộc đứng đó, mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm vào hai người. Cách chương